Tiên đế có dặn ba huynh đệ chúng ta bí mật tới Chiêu Tuyên Điện nghị sự. Lúc đó Thọ Vương nói lời khiến cho tiên đế tức giận, bị tiên đế phạt quỳ trong điện. Ta cùng với nhị vương đệ cáo từ lui trước. Sau đó Thọ Vương cùng với tiên đế nói chuyện một đêm, khiến cho tiên đế cải biến chủ ý. Ngày hôm sau lên triều, lập tức tuyên bố phong Thọ Vương làm thái tử. Cô Vương vẫn không minh bạch. Năm đó đa số đại thần trong triều là ủng hộ cô Vương. Thọ Vương tối hôm đó còn khiến cho tiên đế tức giận. Vì sao tiên đế lại đột nhiên cải biến thành ý, quyết tâm lập Thọ Vương làm thái tử? Sau nhiều lần ngẫm nghĩ, ta mới biết được nguyên nhân. Đều là do những gì Thọ Vương nói với tiên đế năm đó. Ngạc Sùng Vũ phối hợp hỏi: có chuyện như vậy sao? Xin hỏi điện hạ, có biết ngày đó thiên tử nói gì với tiên đế không? Vi Tử Khải đáp: ngày đó tiên đế từng hỏi ba huynh đệ chúng ta đánh giá tình thế trong thiên hạ như thế nào. Cô Vương cùng với Trần Vương đều đáp thiên hạ thái bình, chỉ có hai nơi Đông Di và Khuyển Nhung còn loạn. Nhưng bốn vị hiền bá phò tá quản 800 chư hầu, danh chấn tứ phương, như vậy có thể ngồi hưởng thái bình. Bốn người không còn sợ nghe vậy, không hẹn mà cùng gật đầu. Chỉ thấy Vi Tử Khải nói tiếp: nhưng câu nói của Thọ Vương khiến cho cô Vương kinh hãi. Thọ Vương nói: mối nguy lớn nhất của đại thương không phải bên ngoài, mà chính là 800 đạo chư hầu bên trong, đặc biệt là bốn vị hiền bá. Nếu như kê gối nằm ngủ, không ngó ngàng tới thế sự, thì khác nào đem giang sơn dâng cho người khác. Lời này là hôm đó cô Vương cùng với Trần Vương tự tai nghe vậy. Nếu có nửa phần dối trá, cô Vương ắt bị trời phạt, không được kết cục tốt đẹp. Bốn đại chư hầu nhất tề dùng mình, ngay cả Sùng Hầu Hồ cũng không ngoại lệ. Vi Tử Khải hài lòng nhìn phản ứng của bốn người, lại tiếp tục thi triển miệng lưỡi. Đấy vẫn chỉ là lời cô Vương nghe được lúc đó mà thôi. Các vị có thể đoán, cô Vương cùng với Trần Vương ly khai xong, thiên tử ngủ cùng với tiền đế bàn chuyện gì? Đến giờ thì ngay cả Khương Hoàn Sở cũng không nhịn được hỏi một câu: xin điện hạ nói rõ. Vi Tử Khải thở dài nói: đêm mật đàm đó được giữ bí mật rất kín, ta tận lực tìm hiểu mới nghe ngóng được một chút. Đại ý là đầu tiên phát triển quốc lực, sau đó dùng vũ lực triển khai cải cách, từ từ làm suy yếu lực lượng của các chư hầu, cuối cùng là tiêu diệt tất cả các chư hầu, làm chủ đại thương, chính là kế hoạch trung ương tập quyền của thiên tử. Bốn vị đại chư hầu nghe tiếng lập tức biến sắc. Lời này của Vi Tử Khải ắt không phải là giả. Từ thiên tử đăng cơ tới nay, thực là hùng tài đại lược, lập tam thư, thân trinh đồng dị, triển khai uy đức, quốc lực đại thương cũng đã rất nhanh phát triển. Không bao lâu tứ phương đều đã khâm phục. Giờ thiên hạ đang yên ổn, đột nhiên lại tiến hành cải cách, thực thi tân chánh, khiến cho nhân tâm hoảng loạn. Chỉ sợ rằng đúng như là Vi Tử Khải nói, phát triển quốc lực xong sẽ mượn lực cải cách mà tước bỏ lực lượng của chư hầu, cuối cùng là diệt đi chế độ chư hầu, khiến cho đại thương hoàn thành công cuộc cải cách triệt để. Sau khi thực thi tân chánh, không phải là sẽ tiêu diệt chư hầu sao? Đây chính là chuyện tứ đại chư hầu lo lắng nhất. Nếu chẳng may thiên tử thực sự hạ quyết tâm, đầu tiên nhất định sẽ lấy bốn người mình khai đao. Với lực lượng quân sự của đại thương bây giờ, nếu đơn độc chinh phạt từng đạo chư hầu, chỉ sợ không ai địch nổi. Bốn người càng nghĩ càng sợ, đưa mắt nhìn nhau rất lâu, vẻ mặt đều âm trầm không nói. Sự thực, đoạn thoại này của Vi Tử Khải có vài phần đúng, nhưng chỗ hắn không nói ra là Trương Tử Tinh tuyệt không định tước đoạt lực lượng của chư hầu bằng cách xuất binh thảo phạt, mà là dùng quân sự uy hiếp, lấy kinh tế làm vũ khí, từng bước cải biến hiện tượng quyền lực địa phương quá lớn, biến chư hầu thành quận, huyện, thực hiện chế độ trung ương tập quyền. Đoạn thoại nửa thực nửa giả này của Vi Tử Khải đã đánh trúng nhược điểm tâm lý của tứ đại chư hầu, lại hợp với tình thế ở trước mắt, nên không người nào không tin. Rất lâu, Khương Hoàn Sở mở miệng phá vỡ thâm trầm: Việt Vương điện hạ, ngài nói chuyện này với chúng tôi suốt cuộc là có dụng ý gì? Vi Tử Khải lộ ra vẻ cảm khái: thiên tử tuy hùng tài đại lực, song lần cải cách này là rất không ổn, động tới căn cơ khanh sĩ quản viên, phớt lờ phép tắc của tổ tông. Nếu sau lại chinh phạt chư hầu tứ phương, tất nhiên thiên hạ đại loạn, sinh linh lầm than, cơ nghiệp 600 năm của đại thương chỉ sợ nguy ngập hết sức. Cô Vương cùng với thiên tử huynh đệ cùng một mẹ, vốn là không nên thổ lộ bí mật này với chư vị hiền bá, nhưng cô Vương thân là tông thất, sao có thể ngồi nhìn đại thương tan rã chứ? Cô Vương lần này to gan tới đây chính là muốn kết cùng bốn vị hiền bá thương nghị tìm ra đại kế. Một câu này đã bộc lộ rõ rành rành dã tâm lang sói của Vi Tử Khải. Nếu không phải có đoạn thoại trước của hắn, tứ hầu tuy đã có dã tâm này cũng không dám biểu lộ. Giờ đã nói tới mức này, tứ hầu đều minh bạch tình thế cấp bách, cho nên tuyệt không lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cơ Sương vốn trầm mặt không nói, bỗng nhiên mở miệng: "Đa tạ điện hạ tín nhiệm, cáo tối chuyện này. Chuyện hôm nay Cơ Xương xin lập thệ giữ kín, nhưng Cơ Xương đời đời chịu long ân của đại thương, không dám có nửa ý mưu đồ với thiên đường, cho nên xin cáo từ tại đây." Cơ Xương vừa nói, Khương Hoàn Sở cùng với Sùng Hầu Hồ cũng tỏ vẻ cảm tạ lời đề tình của Vi Tử Khải, nhưng đều không đồng ý quấn vào trận tranh đấu này. Cho dù là thiên tử có tính toán như vậy, mọi người cũng có kế hoạch ứng phó riêng của mình. Vi Tử Khải hôm nay tới dịch quán chính là muốn dựa vào cơ hội này nhất loạt lôi kéo tứ đại chư hầu làm chuyện đại nghịch bất đạo. Ba người đều là lão già thành tinh, sao có thể dễ dàng đáp ứng chứ? Vi Tử Khải cùng với Ngạc Sùng Vũ đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ đã sớm lường trước Tam Hầu sẽ như vậy, lập tức cười lạnh nói: "Ba vị hiền bá tưởng làm vậy sẽ bảo vệ được bản thân ư? Cổ Vương biết thiên tử đáng sợ tới mức nào, nhất cử nhất động của các vị hắn đều bị thiên tử giám sát bí mật. Nếu thiên tử biết được chúng ta hội tụ hôm nay, tất càng thêm đa nghi, lúc đó chỉ sợ chư vị là có đại nạn rồi." Khương Hoàn Sở đột ngột quay đầu, lạnh lùng nhìn Vi Tử Khải nói: "Chẳng lẽ là Việt Vương điện hạ đang uy hiếp chúng ta sao?" "Khương hiền bá xin chớ hiểu lầm, Cô Vương tuyệt không có ý này." Vi Tử Khải lắc đầu, lại vỗ tay hai cái, chỉ thấy một nữ tử vẫn y phục rực rỡ đột nhiên xuất hiện, trong tay xách hai tên nam tử áo đen. Hai người này đều hôn mê bất tỉnh. Hai người này là mật thám giám thị chư vị, lén lút ẩn núp trong dịch quán này đã lâu. May có vị La Thiên Tử này thần thông quảng đại, chế phục hai người, nếu không hậu quả thực sự là rất khó lường. Nữ tử kia cũng không hành lễ, trỏ tay phía xa xa nói: "Giờ ngoài 50 bước còn có 5 người tiềm phục, có muốn bắt hết bọn chúng hay không?" "Không cần." Sung Hồ vội vàng nói: "Đó là thân vệ của ta, đang âm thầm cảnh giới thôi." Thấy vậy, không còn ai hoài nghi khả năng của nữ tử này nữa. Nữ tử gật đầu, hướng Vi Tử Khải cười một cái, xách cả gã mật thám này lên nhẹ như không, chuyển người một cái, tức thì biến mất không thấy. Vi Tử Khải thừa kế nói: "Chư vị hiền bá đã tận mắt chứng kiến, Cô Vương tuyệt không bựa chuyện, thiên tử cố kỵ bốn vị không phải là chuyện mới đây. Bốn vị..." Sung Hồ Hồ chen miệng nói: "Việt Vương điện hạ xin chớ làm khó chúng tôi. Chúng tôi nhận lệnh thiên tử từ xa tới Triều Ca, không dẫn theo binh mã, dù có lòng tương trợ cũng không đủ sức." Vi Tử Khải cười nói: "Kỳ thực Cô Vương không yêu cầu chư vị hiền bá mạo hiểm gì, chỉ mong được một lời hứa hẹn của bốn vị. Nếu Cô Vương may mắn được đắc thủ, giải trừ nguy cơ của đại thương, xin bốn vị đồng lòng ủng hộ. Nếu Cô Vương thất bại, bốn vị hiền bá có thể khoanh tay đứng nhìn, không cần làm gì. Thế nào?" "Giải trừ nguy cơ của đại thương." Câu này nghe rất là hay ho, song tứ hậu đều hiểu được hàm nghĩa trong đó. Nói thẳng ra, lần này Vi Tử Khải muốn xoán ngôi, nếu thành công muốn tứ hậu ủng hộ hắn làm đế. Nếu thiên tử bị giết lại có tứ hậu ủng hộ, vậy dù mấy lão thần tử như Văn Trọng phản đối cũng không thay đổi được gì. Vạn nhất hắn thất bại, tứ hậu cũng vô can. Điều kiện này nghe ra hết sức dụ người, nhưng mấy lão hồ ly như Cơ Xương biết nếu đáp ứng khác nào ngồi cùng thuyền với Vi Tử Khải. Lúc đó chẳng may sự tình bạo lộ, có trời mới biết Vi Tử Khải có lừa bọn họ cùng chết theo hay không. Vi Tử Khải lại nói: "Nếu Cô Vương may mắn thành công, tất sẽ khôi phục pháp chế tổ tông, nhờ bốn vị giúp đỡ đời đời thống lĩnh tứ phương, chung hưởng thái bình. Nếu lời này gian trá, chết không toàn thây." Người xưa xem rất trọng lời thề. Vi Tử Khải hôm nay liên tiếp thề độc hai lần, một là thể hiện sự thành ý, hai là có thể thấy được sự tình khẩn cấp. Sự thực mấy năm nay Vi Tử Khải này hành sự đê điều, nhẫn nhịn cũng được là gian khổ. Nhưng Trương Tử Tinh từ khi làm thiên tử tới nay uy đức thiên hạ, bốn phương sợ hãi, hơn xa tiên đế đế ất. Trong hoàn cảnh đó, dã tâm của Vi Tử Khải cũng càng yếu ớt, nhưng vẫn chưa triệt để mất đi. Hôm nay không dễ dàng gì mới bắt được cơ hội như vậy, tất nhiên không nhịn nổi bừng phát dã tâm. Ngạc Sùng Vũ đã sớm kết cấu với Vi Tử Khải, lập tức hành lễ nói: "Đa tạ Việt Vương hạ tín nhiệm, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ nguyện nghe điện hạ sai khiến." Sùng Hầu Hồ thấy Ngạc Sùng Vũ tranh biểu hiện lòng trung, trong lòng thầm quyết, cũng bước lên hành lễ: "Đã là như vậy, Sùng Hầu Hồ tôi cũng không dám cự tuyệt hảo ý của điện hạ, không biết điện hạ có đối sách như thế nào?" Vi Tử Khải lộ vẻ thần bí nói: "Đa tạ nghĩa cử của hai vị hiền bá, chuyện này Cô Vương đã có tính kế, tạm thời chưa thể nói rõ được." Nói xong hắn đưa ánh mắt nhìn hai đại chư hầu còn chưa tỏ thái độ. Khương Hoàn Sở nhíu mày: "Khương tộc ta đời đời ở Đông Lỗ, trung thành với đại thương, chưa từng có nửa lòng phản nghịch. Nếu điện hạ hành sự, chư hầu Đông Lỗ tất ủng hộ điện hạ. Nhưng nếu như thất bại, điện hạ xin chớ trách ta khoanh tay đứng nhìn."

vậy có thể từ sáng vào tối phản kích vi chủ, thì kế lật ngược, quăng một mẻ lưới bắt hết mấy kẻ mang lòng phản trắc này. Chỉ có điều độc tố kia hết sức phiền toái, ngay cả siêu não tạm thời cũng không có biện pháp. Loại độc vô danh này tương đương với một loại virus với năng lực sinh sôi cực mạnh, khả năng tương thích hoàn toàn rất cao. Đây cũng giải thích vì sao nó qua nước đun sôi mà vẫn không bị bài trừ. Tuy nhiên kháng sinh thời hậu thế có khả năng ức chế loại độc này là không tồi, nhưng rất nhanh nó đã kháng thuốc, kỳ tích khôi phục sinh cơ. May Trương Tử Tinh dựa vào nhục thể của chân tiên, vận dụng Hiên Viên Ngự Long Quyết phối hợp cùng với dược vật, rốt cuộc bài trừ được độc tố này. Vấn đề là Thương Thanh Quân bọn họ tuy đã học được qua công pháp song tu, nhưng chỉ là miễn cưỡng đạt tới lực lượng ngưng nguyên kỳ của tu chân giả mà thôi. Chỉ dựa vào ngoại lực hay dược vật không cách nào bài trừ độc tố, xem ra tất phải tìm phương pháp khác mới được. Trương Tử Tinh một bên làm ra vẻ bình thường không phát hiện điều gì, tiếp tục sử dụng độc thủy, một bên lệnh cho Tôn Ngao, Đôn Đốc Thiên Ảnh tăng cường công tác, tra xét vài đối tượng trọng điểm kỹ càng. Điều tra còn chưa có kết quả, bên ngoài lại có một tin tức chuyển tới, khiến cho Trương Tử Tinh bất ngờ. Thái Vân đồng tử tới đây, còn đặc biệt tới biệt viện của quốc sư tìm Tiêu Giao đại ca kia. Theo ám ảnh vệ báo cáo, Vân Phiền tìm Tiêu Giao tử không được, lưu lại một phong thư, sau đó biến mất ở phía Việt Vương phủ. Đầu óc của Trương Tử Tinh xoay chuyển rất nhanh. Lần trước Thái Vân đồng tử tới Triều Ca là nghe lệnh của nữ oa, dùng linh phù kia cản trở việc cầu mưa. Lần này lại tới, chỉ sợ không là vì thăm vị đại ca mới gặp một lần kia đâu. Chẳng lẽ vị thánh nhân nương nương kia lại có chủ ý gì đặc biệt? Còn nữa, vì sao Thái Vân đồng tử lại biến mất phía Việt Vương phủ? Nơi đó toàn là những người tông thất cư ngụ, một biệt viện cao cấp. Lần trước hắn tiếp xúc cùng với Thái Vân đồng tử, hắn biết Vân Phiền không có biết ai tại Triều Ca, vì sao lần này? Trương Tử Tinh càng nghĩ càng thấy không đúng, vội vàng hóa thân thành Tiêu Giao tán nhân, đi tới biệt viện của quốc sư ở trong thành Triều Ca. Hạ nhân thấy quốc sư tới, vội vàng dâng đến bức thư kia. Trương Tử Tinh mở ra xem, thư viết đại ý là Thái Vân đồng tử lần trước rời đi, trong lòng rất tưởng niệm huynh trưởng, lần này đặc biệt tới thăm, tiếc là huynh trưởng vắng mặt, lưu lại thư này, hẹn bữa khác tới bái phỏng. Trương Tử Tinh tra hỏi hạ nhân, Thái Vân đồng tử đã rời đi vài giờ đồng hồ, không khỏi thấy tiếc nuối. May là Vân Phiên nói mấy bữa khác sẽ lại thăm. Hắn phân phó hạ nhân, nếu đồng tử kia lại tới, phải cố gắng lưu lại, mình nghe tin tức sẽ lập tức tới ngay. Lúc này tin tứ đại chư hầu tới Triều Ca truyền tới, Trương Tử Tinh linh mẫn cảm giác được lần này Triều Ca tất sẽ có một tràng phong ba nổi lên. Lúc tứ chư hầu tới Triều Ca chính gặp ngày triều đình nghỉ công tác, hai ngày sau mới tiếp tục lên triều. Bốn người lòng mang tâm tư về tới dịch quán nghỉ ngơi. Thiên tử tuy đăng cơ mới gần có 8 năm, nhưng bên trong văn võ không có gì không tuyệt đỉnh, uy đức đại khái khiến thiên hạ khâm phục, khắp nơi đều là sợ uy danh. Bốn kẻ trong lòng có quỷ tâm kia không khỏi có chút bất an, kể cả Ngạc Sùng Vũ đã ngầm cấu kết với Vi Tử Khải cũng thấp thỏm không yên. May hắn đã sớm tính toán, nếu Vi Tử Khải thành công có thể khôi phục chế độ cũ, còn sẽ cướp đoạt được lợi ích lớn hơn. Vạn nhất Vi Tử Khải thất thủ, liền sẽ chối phăng mọi việc, trơ mặt không nhận người. Lúc có lợi ích mọi người cùng chung sức, lúc hoạn nạn tới tất nhiên chết là đạo hữu chứ không phải bần đạo. Cùng ôm tâm tư như hắn còn có tam hầu còn lại. Sự thật Vi Tử Khải cũng rõ ràng điều này, song nếu hắn quyết định đi theo con đường này, tất không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao hắn ẩn nhẫn cũng đã quá lâu rồi. Ngày thứ hai sau khi tứ đại chư hầu tới Triều Ca, ám ảnh vệ rốt cuộc đã báo lại một tin tốt, Thái Vân đồng tử lại tới biệt viện kia thăm quốc sư. Trong biệt viện, Vân Phiên ngồi trong một tòa thính đường, tùy ý nếm thử thanh trà hạ nhân dâng lên. Do quan hệ với thiên tử, loại thanh trà này gần đây đã được rất ưa chuộng, song Thái Vân đồng tử từ nhỏ không quen uống loại nước đắng ngắt này. Đối với hắn, dù là nước lọc phổ thông cũng ngon hơn cái đồ uống dở hơi này. Phải là Vân đệ tới hay không? Một âm thanh quen thuộc truyền tới, khiến Thái Vân đồng tử lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy bước ra ngoài. Quả nhiên người tới chính là vị huynh trưởng hắn quen biết tại Triều Ca lần trước, Tiêu Giao tử. Tuy vết sẹo nơi má khiến gương mặt có chút dữ tợn, song trong mắt của Thái Vân đồng tử lại có vài phần cảm giác thân thiết. Thái Vân đồng tử bước lên hai bước, thâm tình thì lẽ, Vân Phiền bái kiến Tiêu Giao đại ca. Trương Tử Tinh thấy nụ cười chân thành ở trên mặt của Thái Vân đồng tử, không khỏi ngầm xấu hổ, bước lên nồng nhiệt nắm tay dẫn vào trong thính đường, ngồi xuống nói, Vân đệ, từ lần chia tay trước tới nay đã có vài tháng, vi huynh thực sự là tưởng niệm. Lần trước đúng lúc vi huynh ra ngoài có chuyện cần gấp, khiến cho đệ tới mà không gặp, Thật là không có ý tứ. Hôm nay Mai Hiền đệ lại tới, Vi huynh thực sự rất hoan hỉ. Chúng ta hôm nay không say không về. Thái Vân đồng tử nhớ tới loại mỹ tiểu tuyệt hảo lần trước, không khỏi lộ ra vẻ thèm thuồng, song lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Mỹ ý của Tiêu Dao đại ca, Vân Phiên chỉ có thể lĩnh tâm. Chỉ có điều gần đây có chút chuyện không tiện, ngày sau nhất định sẽ cùng huynh say sưa. Trương Tử Tinh thấy hắn phản ứng thất thường như vậy, trong lòng chật động, cố gắng hỏi. Đã là vậy, Vi huynh cũng không miễn cưỡng. Vân đệ, sao đệ không ở trong cung của nữ oa nương nương mà tu hành, lại tới triều ca xem Vi huynh? Thái Vân đồng tử lộ ra vẻ xấu hổ. Không dám giấu đại ca, lần này tiểu đệ tới đây là tiện đường thăm huynh mà thôi, trong người còn mang yếu sự, xin đại ca thứ lỗi. Trương Tử Tinh vừa nghe Thái Vân đồng tử nói tới hai chữ yếu sự, lỗ tai lập tức ngọng lên. Không sao, không sao, Vân đệ quan tâm như vậy, Vi huynh đã cao hứng lắm rồi. Chỉ là không biết Vân đệ có yếu sự gì, Vi huynh có thể hỗ trợ một phần chăng? Thái Vân đồng tử cúi thấp lắc đầu. Đa tạ thịnh ý của đại ca, chỉ là tiểu đệ có ẩn tình khác, không tiện nói rõ chuyện này, xin hãy thứ lỗi. Trương Tử Tinh kế này không thành, lập tức xin kế khác. Vân đệ nói gì vậy? Tất là thánh nhân nương nương có dặn dò rồi, đã vậy Vi huynh cũng không hỏi nữa. Kỳ thực lần trước đệ tới phủ tìm ta không được, bởi lúc đó Vi huynh bị người khác ám toán. Thái Vân đồng tử lộ vẻ căm phẫn, thẳng người đứng dậy. Tiêu Dao đại ca, là lũ chuột phương nào dám ám toán huynh, để tiểu đệ tìm bọn chúng báo phục cỗ uất khí này. Trương Tử Tinh thản nói. Nói ra cũng quái, Phi huynh làm người đê điều, bình thường không có oán cừu với ai, cũng không biết vì sao đắc tội với người khác. Hiền đệ còn nhớ mỹ tiểu lần trước chúng ta ngồi uống không? Tất nhiên là nhớ, Thái Vân đồng tử lập tức gật đầu. Chỉ nghe Trương Tử Tinh lại nói, mỹ tiểu này là Vi huynh dùng bí pháp độc môn chưỡng chế, uống vào thơm mát, giúp người ngủ ngon sảng khoái, có thể xưng là tuyệt thế mỹ tiểu. Mà có một vị trong đó là nước ở núi Tây Triều Ca, gần đây không biết có kẻ nào lại hạ độc vào trong nguồn nước. Độc tố kia là thập phần quái dị, giờ vẫn trong trạng thái tiềm ẩn, lúc phát tác sợ sẽ rất mãnh liệt, nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không phải Vi huynh có vài phần tu vi, có lẽ sẽ không phát giác được. Độc này không tầm thường, Vi huynh đã tận lực nhưng chỉ miễn cưỡng áp chế được nó, tạm thời không cách nào có thể triệt để bài trừ độc tố. Thái Vân đồng tử nghe vậy sắc mặt đại biến, tựa hồ nghi người ra, lời theo đó muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cố gắng nhịn lại nói. Không ngờ có chuyện như vậy, tiểu đệ cũng có công lực tu hành nghìn năm, có thể trợ giúp đại ca một đợt giải trừ độc tính. Trương Tử Tinh thầm thu lấy biểu tình kỳ lạ của Thái Vân đồng tử vào trong mắt, trong lòng ngầm định, Ngô huynh cũng đã tu luyện không ít năm, sao dám phiền Vân đệ xuất thủ chứ. Độc này tuy khó giải, song cũng không làm khó được Vi huynh, chỉ là phí chút công phu mà thôi. Vi huynh lo lắng là điều khác, ta có một vị song tu đạo lữ, nhân uống rượu này mà bị hại, tu vi lại quá thấp, ta có nghĩ cách nào cũng không trừ độc được trên người của nàng. Độc này tuy giờ mới còn tiềm ẩn, nhưng tới lúc phát tác e là khó cứu. Tên tặc tử này thực là độc ác, nếu như bị ta biết được nhất định sẽ cầm đao đục lỗ hắn. Thái Vân đồng tử thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cảm thấy rất tội lỗi, nói, thì ra là vậy, không biết đại tẩu bây giờ đang ở đâu. Vì tránh bị lũ chuột kia làm hại, trước mắt ta đưa nàng tới một gian động phủ thanh tĩnh, chỉ là độc tính kia. Nói xong, Trương Tử Tinh thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ sầu bi. Tiêu Dao đại ca, đừng lo lắng. Thái Vân đồng tử chù trừ rất lâu, cuối cùng nghiến răng nói, Kỳ thực chuyện hạ độc này tiểu đệ cũng biết sơ sơ một chút, trong đó tất có hiểu lầm. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ kinh hãi, đột nhiên đứng dậy. Vân đệ, thực không ngờ, chúng ta tuy quen biết không bao lâu, song ta đã coi như người anh em, vì sao ngươi? Thái Vân đồng tử càng tỏ ra vẻ xấu hổ, vội vàng giải thích, vừa rồi không phải tiểu đệ đã nói là hiểu lầm mà, chuyện này bên trong rất có phức tạp, tiểu đệ có nỗi khổ ở trong lòng không tiện nói rõ, xin đại ca ngàn vạn lần lượng thứ. Tiểu đệ nguyện vì đại ca mà sẽ đi tìm giải dược cho tàu tàu. Trương Tử Tinh do dự một hồi, cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Vân đệ, chúng ta đã là huynh đệ, ta không làm khó, chỉ là mong ngươi mau sớm tìm về, tìm giải được cứu tàu tàu của ngươi. Đại ca yên tâm, độc này tạm thời không có gì đáng ngại, tiểu đệ lập tức đi ngay, xin đại ca ở đây chờ một chút. Thái Vân đồng tử không dám chậm trễ, vội vàng cáo từ. Ước chừng nửa giờ sau, Thái Vân đồng tử rất nhanh đã trở lại biệt viện, lấy ra một đạo ngọc phù đưa cho Trương Tử Tinh.

May thiên tử cũng không nói nhiều, Chiếu Lệ tiếp chuyện vài câu rồi cho bốn người rời đi. Tứ đại chư hầu lòng đầy tâm sự trở về dịch quán, đêm đó hẳn có vài kẻ mất ngủ rồi. Trong Tiêu Dao biệt viện, Trương Tử Tinh đang cùng với Thái Vân đồng tử nói chuyện rất vui vẻ. Thái Vân đồng tử đối với việc vị đại ca Tiêu Dao này chẳng may trúng độc, rất lấy làm bất an, xin lỗi liên tục. Trương Tử Tinh làm ra bộ dạng cực kỳ tín nhiệm hắn, tuyệt không để ý tới chuyện này, khiến cho Thái Vân đồng tử càng thêm ý áy náy. Trương Tử Tinh có bụng muốn Thái Vân đồng tử say rượu như lần trước để dò xét chân tướng, nhưng Thái Vân đồng tử tự hồ khá cẩn thận, không dám uống rượu nữa. Trương Tử Tinh bất đắc dĩ chỉ có thể bóng gió hỏi: Vân đệ, lần này ở lại Châu Ca là bao lâu? Ngu huynh có thể tận tình địa chủ một phen. Thái Vân đồng tử ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: Tiểu đệ có yếu sự cần xử lý, chắc chừng 5 ngày. Chờ bao giờ xong việc, đệ sẽ ở lại Châu Ca thêm vài hôm, cùng với đại ca hoan ca một bữa. 5 ngày. Câu này của Thái Vân đồng tử giúp Trương Tử Tinh rốt cuộc xác định được ngày âm mưu này nổ ra, chính là ngày lễ tế Mẫu Tần 4 ngày sau. Mẫu Tần là người đàn bà tài năng, có thể sánh với Võ Tắc Thiên đời đường ở trong lịch sử Trung Quốc. Bà là thê tử của Thương Cao Tông Vũ Đình, tên thực là Phụ Hảo, là nữ chính trị gia, quân sự gia sớm nhất của Trung Quốc. Thẳng thắn mà nói, tên bà là Hảo, chữ Phụ là kèm theo mà thôi. Thời Vũ Đình võ công được ưa chuộng, Vũ Đình thông qua vài lần chiến tranh mở rộng lãnh thổ của Đại Thương gấp mấy lần. Mà đại tướng dưới tay cùng với Vũ Đế Trinh Thảo Đông Tây chính là vương hậu của hắn, Phụ Hảo. Phụ Hảo không chỉ có thể dẫn quân giết địch, còn là tế tự chủ chốt của quốc gia, rất thường phụ mệnh chủ trì tế trời, tế tổ tiên, tế các thần các loại, còn có chức quan coi việc chiêm tinh, được người đời sau tôn là Mẫu Tần. Vì tưởng niệm vị nữ hậu này, Hoàng thất Đại Thương hàng năm đều tổ chức lễ tế Mẫu Tần. Người tham gia chủ yếu là thành viên của hoàng tộc cùng một số đại thần theo thiên tử tới tế đàn hành lễ cúng bái. 4 ngày sau là ngày lễ Mẫu Tần, chỉ không biết là đối phương sẽ hạ thủ tại tế đàn này hay là chờ lúc yến tiệc sau đó. Bất kể như thế nào, hiện tại vẫn còn kịp đối sách, không thể chuẩn bị lơi là được. Trương Tử Tinh hỏi vài câu xong không thu hoạch thêm được gì, lại gạ gẫm Thái Vân đồng tử uống rượu. Thái Vân đồng tử tuy trong lòng rất muốn uống nhưng lại sợ ảnh hưởng tới nhiệm vụ, thế nào cũng không đồng ý. Trương Tử Tinh bất đắc dĩ nói: Vân đệ thực là cố chấp, yếu sự kia của đệ có phải mai hoàn thành ngay đâu, việc gì phải cẩn thận như vậy. Nương nương cũng thực là, sao lại yên tâm để cho một mình ngươi đi xử lý chuyện quan trọng này chứ. Thái Vân đồng tử cười khổ nói rằng bị nữ hoa nương nương bắt rời cung không cho trở lại, vẻ mặt tràn đầy buồn rầu. Trương Tử Tinh không biết nữ hoa tính ra biến số Tiêu Dao tán nhân mình ở đây hay không, lại dò hỏi một trận, biết nữ hoa không nhắc tới chuyện này mới yên tâm ngồi xuống. Đối với Vân Phiền, Trương Tử Tinh quả có chút áy náy ở trong lòng, bất quá áy náy chỉ là áy náy thôi, lừa trẻ con thì vẫn phải lừa. Trương Tử Tinh nhiệt tình nói: Vân đệ, ngươi có người trợ giúp không, có cần vi huynh hỗ trợ không? Vi huynh tuy không giỏi giang gì, song cũng tu luyện hơn 1000 năm, miễn cưỡng cũng có thực lực chân tiên, nguyện giúp vân đệ một tay. Đa tạ ý tốt của đại ca, tiểu đệ đã có vài người hỗ trợ rồi, tuy không bằng huynh trưởng song cũng có vài phần thực lực. Hơn nữa nương nương còn ban cho 2 kiện pháp bảo, tự bảo vệ bản thân chắc hẳn đã có thừa. Từ câu này, Trương Tử Tinh lập tức đánh giá, lần này Thái Vân đồng tử không chỉ một thân hành sự, mà tối thiểu cũng có 2 kẻ đồng lõa, thực lực dưới mức chân tiên, còn nhận định có 1 kẻ tinh thông độc thuật. Thái Vân đồng tử chỉ nhận ý chỉ của nữ hoa, tất là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch này, trên người còn có 2 kiện bảo bối. Vậy thì vi huynh yên tâm rồi. Trương Tử Tinh vỗ vai Vân Phiền: Chuyện nương nương tặng bảo bối, vân đệ là phải giữ bí mật đấy, phải biết lòng người khó đoán, không tới lúc bất đắc dĩ không được để lộ tránh hùng hiểm. Thái Vân đồng tử cảm kích gật đầu lia lịa, thầm nghĩ vị ca ca này quả đúng là người tốt, hào cảm cùng với lòng tin đối với Trương Tử Tinh tăng thêm không ít. Nhưng hắn đâu có ngờ cái vị Tiêu Dao đại ca này thực tế chính là mẹ mìn, chuyên môn lừa bán trẻ con. Sau khi Thái Vân đồng tử đi, Trương Tử Tinh tìm được tình báo trọng yếu, lập tức khẩn cấp trở lại cung. Ngay trong đêm, triệu thượng đại phu Phi Liêm vào cung. Phi Liêm từ sau sự kiện nữ bạt cũng đã được những ngày nhàn nhã, dù sao cũng không có chuyện lớn gì nên cũng thoải mái. Phi Liêm khanh ra: Quả nhân lần này triệu ngươi đến là có nhiệm vụ trọng yếu. Nghe câu này, Phi Liêm trong lòng không khỏi hồi hộp. Nhiệm vụ trọng yếu theo như lời của thiên tử, 89/10 là chuyện khó giải quyết. Ái khanh nhớ lần trước dụ nữ bạt lập công lớn, quốc sư cuối cùng đã thuận lợi tiêu diệt yêu tà,

tựa hồ có vài phần ăn ý. Một ngày trước khi bão táp bùng nổ, bỗng nhiên xảy ra một việc. Con gái của Vi Phiền vào cung thăm bạn tốt, chính là Lệ Phi Hoàng Phi Yến. Vi Viện năm đó từng được Chư Phi liệt vào một trong những người được ngắm tuyển vào làm phi tử cho Trương Tử Tinh. Nhưng Trương Tử Tinh cho rằng nàng tâm tư quá nặng, cuối cùng không nạp nàng vào cung. Mà Vi Viện cũng cố chấp, lại liên tiếp cự tuyệt hôn sự. Ngay cả cha của nàng cũng không dám bức, cuối cùng chỉ để cho nàng tiếp tục làm khuê nữ. 3 năm trôi qua, Vi Viện vẫn xinh đẹp mềm mại, nhưng mị lực lại thành thục thêm vài phần. Tuy nàng không được thiên tử tiếp nạp, nhưng có giao tình thâm hậu với Hoàng Phi Yến, thi thoảng có lui tới ở trong cung thăm, thi thoảng mang một ít lễ vật cho chư vị hậu phi, làm cho các nàng rất yêu thích. Đối với việc Vi Phiền vào cung, Hoàng Phi Yến đang ở thao luyện bộ đội, tự nhiên hết sức cao hứng, lập tức mặc cho binh lính mời Vi Viện vào trong tây cung của mình. Hai người tán gẫu một hồi, Hoàng Phi Yến lấy ra một bộ quần áo mà Trương Tử Tinh ngày thường khi rảnh rỗi thiết kế ra khoe với bạn tốt. Mấy bộ trang phục này kiểu dáng hiện đại, phối hợp khác lạ, làm cho Vi Viện vừa vui vừa ghen tị. Mà khi ánh mắt của nàng dừng ở một vật ở trong áo Hoàng Phi Yến lộ ra, sắc mặt bỗng nhìn đại biến. Hoàng Phi Yến không rõ hỏi: "Vi Viện muội, sắc mặt của muội sao lại tái nhợt như vậy?" Vi Viện cố che giấu nói: "Không sao, chỉ là có chút khó thở thôi." Hoàng Phi Yến gật đầu, cũng không để ở trong lòng. Vi Viện lén xem trộm vật đó, sau khi xác minh rõ ý nghĩ của mình, sắc mặt lại càng khó coi. Vi Viện trong lòng gấp rút, làm sao có thể dám lưu lại, khẩn cấp nói: "Nương nương, muội muội hôm nay không biết là cớ gì mà cực kỳ mệt mỏi, đành phải về phủ nghỉ ngơi, ngày khác sẽ đến gặp lại nương nương." Hoàng Phi Yến cũng không hỏi thăm thân thể của nàng có sao hay không, rồi cũng không miễn cưỡng, dặn bảo nàng về phủ nghỉ ngơi, rồi tự mình tiễn nàng ra khỏi cung. Suốt cùng, Vi Viện liền vội vàng trở lại phủ, muốn gặp lại phụ thân, nhưng lúc này Vi Viện lại vừa lúc ra ngoài chưa về. Vi Viện gấp đến độ giống như là con kiến ở trong chảo nóng, thật vất vả đợi Vi Viện trở về thì đêm đã khuya. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.